Hương gió mùa hạ, chương 71, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tinh Duật không đáp lại. Cúi người hôn nhẹ lên môi của Hứa Ninh. Vợ của Châu Tinh Duật đây quả nhiên là mỹ nữ. Cô khẽ phủi đầu vai anh. Mặt vì cách xưng hô của anh mà có chút đỏ. Dẻo miệng, mà ai làm vợ anh chứ? Được rồi, em đi cho Thất Thất ăn đây. Nói rồi cô rời khỏi vòng tay anh. Đi lại bế Thất Thất đang nằm trên giường ra ngoài. Hôm nay chúng ta sẽ về trễ lắm đấy. Đồ ăn sẽ để đây cho em nhé. Nếu ăn xong thì vào phòng ngủ nhé. Mèo, đang đổ thức ăn cho Thất Thất thì điện thoại có người gọi đến. Không cần nhìn cũng có thể đoán đó là ai. Hứa Ninh quay đầu gọi Châu Tinh Duật. Chúng ta mau đi thôi. Đình Đình hối nhanh như vậy. Alo, Ninh Ninh, sao cậu đến trễ thế? Được rồi, tụi tớ đang trên đường đến. Cậu có muốn ăn gì không? Chấm, đương nhiên rồi. Tớ đang đói chết. Giọng Cố Mạn Đình mếu đến mức khiến cô còn chán nản. Được rồi, lát mua màn thầu cùng trứng kho cho cậu nhé. Một ly sữa đậu nành cùng quẩy chiên nữa. Cố Mạn Đình nói với thêm một câu. Hứa Ninh chỉ biết bất lực lên tiếng. Rồi rồi bảo bối, chịu khó đợi một lát. Không thành vấn đề. Cuộc nói chuyện kết thúc. Hứa Ninh vội vàng xỏ giày cao gót vào. Luống cuống đến quên cả túi. Cũng may Châu Tinh Duật đã mang xuống xe từ trước giúp cô. Sửa lại tính hấp tấp của em đi. Đeo giày cao gót rồi chạy. Vấp có ngày, anh điều khiển tay lái. Lải nhải bên tai khiến cô nhức cả đầu. Vâng vâng vâng, anh dừng lại được rồi. Châu Tinh Duật, bảo bối, mình mua đồ ăn đến cho cậu rồi đây. Vừa đến Hứa Ninh đã vội vàng chạy vào với Cố Mạn Đình. À, đói chết mất. Cố Mạn Đình nhận lấy đồ ăn. Ngay lập tức gắp miếng quẩy chiên. Nhanh thật, mới ngày nào thôi mà giờ đã lấy chồng rồi. Hứa Ninh cười cười thở dài. Cậu đó, lát nữa nhờ bắt hoa cho chuẩn vào rồi nhanh nhanh cùng tên ngạo mạn này kết hôn đi. Châu Tinh Duật đứng một bên nghe vậy liền nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường. Dù không nói nhưng trong tâm đã chắc chắn một điều bạn họ sẽ kết hôn. Được rồi, đến đưa đồ ăn cho cậu đấy. Mình sẽ đến nhà thờ trước. Hứa Ninh nói rồi kéo Châu Tinh Duật cùng đi ra cửa. À mà, hôm nay cậu thật xinh đẹp. Quả nhiên là Dạ Tiêu Vĩ có mắt nhìn. Đẹp lắm sao? Cố Mạn Đình ngây ngô hỏi lại. Còn phải hỏi, đại tiểu thư Cố gia là gì cũng đều đẹp. Cô cười tươi đáp lại. Liền bị Châu Tinh Duật ôm mặt quay đi. Đừng dùng vẻ mặt đó với người khác. Anh làm vậy mất lịch sự lắm đó. Ra đến xe cô liền cằn nhằn. Hôm nay dù sao cũng là ngày vui của cậu ấy. Mặc cô nói đằng cô. Anh một tay cầm lái một tay lấy một điếu thuốc đưa lên miệng. Cầm bật lửa châm vào. Đồng thời đưa tay nhấn mở cửa sổ. Dáng vẻ phong lưu xen lẫn ngạo mạn. Ngông cuồng. Dáng vẻ này. Hứa Ninh chợt khó hiểu công việc của anh rút cuộc là gì. Một lập trình viên lại đi công tác ở nước ngoài nhiều tháng. Công việc đó sẽ hợp lý hơn nếu là một doanh nhân. Cô khẽ đưa mắt nhìn anh rồi lại quay đi. Ngày mai em về sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn. Có lẽ về rất trễ đấy. Nếu anh đi làm về thì đừng đợi em. Cứ đi ăn đi. Châu Tinh Duật dùng đầu tay dập điếu thuốc cháy dở. Vứt ra ngoài. Sau khi kéo cửa kính lên liền quay qua xoa đầu Hứa Ninh. Được, sau nửa giờ đi xe, cuối cùng cũng đã đến nhà thờ. Đến nơi liền gặp Lý Bạch đang đứng cùng Dạ Tiêu Vĩ trong khuôn viên nhà thờ. Cách chương.